Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 347, Cung Hàm Dương. Góc truyện audio.com. Hoàn toàn tĩnh mịch, phiền khoái suy nghĩ cơ hồ đình chỉ, mà còn lại đối với lịch sử đều có nghiên cứu người, còn có người tu hành, đều lâm vào một loại to lớn mở mịt cùng không dám tin bên trong. Trong lịch sử có được to lớn uy danh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, giờ phút này bị một người khác xuyên thủng trái tim, mà một người này, tại trước đó còn tại cùng bọn hắn ở cùng một chỗ cộng sự. Tương phản to lớn, cơ hồ khiến người ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Áo giáp phía dưới, Vệ Uyên kịch liệt thở hào hển, bàn tay run rẩy, hai mắt lại phảng phất hàn tinh sáng tỏ. Thương trong tay lưỡi đao xuyên thủng Hạng Vũ chân linh trái tim. Chậm rãi lui về phía sau rút ra. Cho dù là chân linh hồn thể, trong chớp nhoáng này cũng có lôi kéo huyết nhục chân thực cảm giác. Hạng Vũ mở to miệng thời điểm, khóe miệng máu tê chảy ra. Bắn rất hay, nhưng là hắn như cũ than thở đánh giá Vệ Uyên thương. Có lúc, Vệ Uyên sẽ cảm thấy, nếu như Thủy Hoàng đế không có lấy phương thức như vậy rời đi. Nếu như Hạng Vũ thân ở Xuân Thu Chiến Quốc, như vậy hắn có lẽ càng thích hợp làm một tên du hiệp. Phóng khoáng không bị trói buộc, tung hoành giang hồ, không bị hạn chế, cũng không cần phán đoán những ngày kia xuống đại thế. Hạng Vũ nói, Đại Tần chiến tướng, ngươi là ai? Vệ Uyên thu hồi thương, lưỡi thương nghiêng lau mặt đất. Đáp, Tuyền Châu, Vệ Uyên, Tuyền Châu Vệ Uyên, Hạng Vũ trong lòng thì thầm, đột mà cười to, nói, đáng tiếc, ta chỉ là tàn hồn thân thể, nếu là toàn thịnh, tất nhiên sẽ ngươi chém xuống dưới ngựa. Vệ Uyên trường thương trong tay lưỡi thương rít gào, nói, vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, máu của hắn còn chưa từng làm lạnh, một cái tay lôi kéo dây cương. Thẳng tắp đứng thẳng tại trên lưng ngựa, quan sát đứng Hạng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi lúc nào đi vào thế gian, chỉ cần ta vẫn còn, như vậy ta liền sẽ lại một lần nữa đem ngươi chém ở dưới ngựa. Nhân thế to như vậy, Tây Sở Bá Vương, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua mũi thương của ta. Ta biết lại một lần nữa đánh bại ngươi. Hạng Vũ trùng đồng nhìn chăm chú Vệ Uyên, nói, nếu là như vậy, hắn chậm rãi nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Thanh âm này hóa thành thì thầm, chân linh chậm rãi băng tán, lại lần nữa tiêu tán không gặp. Vệ Uyên thật căng thẳng tinh thần, cuối cùng có thể hòa hoãn lại. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, hắn không thích người này. Nhưng là đồng dạng muốn nhìn thẳng vào người này mang tới to lớn áp bách cùng uy hiếp. Lần này tách ra, chỉ sợ kiếp này không có cơ hội gặp lại. Thương trong tay nhìn qua như cũ hoàn hảo. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chuôi này thương nội tại đã sụp đổ. Vô pháp lại gánh chịu đại chiến. Vệ Uyên thúc ngựa được qua xa trường. Tần lúc chấp niệm cùng bao phủ một đời kia bóng tối chậm rãi vỡ nát. Hắn cảm giác được chân linh có loại càng ngày càng hòa hợp cảm giác. Lại phảng phất chỉ là ảo giác của mình. Đây chỉ là đánh chết Hạng Vũ về sau. Từ bên trong ra ngoài xuất hiện nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Hoàn toàn tĩnh mịch, có bộ phận Lý gia đệ tử dựa sát vào tại phiền khoái bên người. Bọn hắn cũng không phải là triệu hoán phiền khoái một nhóm kia tu sĩ. Một nhóm kia đã tại Tần Kỵ xung phong cắt xuống bị xoắn giết. Mà chiến trường này bị phong tỏa về sau. Bọn hắn chỉ là vô ý thức tới gần duy nhất có khả năng có thể chống cự cái này phảng phất ác mộng tướng Tần người thôi. Phiền khoái nhận ra đôi mắt kia. Còn có quen thuộc bá đạo thương pháp. Nói, nguyên lai là ngươi a, đáng tiếc. Hắn ngồi ở trên khiên, cảm khái nói, tử phòng không tại, phái công cũng không tại, bằng không mà nói, bọn hắn nhất định muốn cùng ngươi uống một chén đi. Vệ Uyên nhìn xem phiền khoái, hắn tại đó một thế đã từng cùng Trương Lương không đánh nhau thì không quen biết. Đã từng cùng quân Hán hợp tác. Nhẹ gật đầu, cảm khái nói nhỏ. Nói, phiền khoái tướng quân, hồi lâu không gặp. Dạng này giao lưu để lúc đầu vô ý thức bắt lấy cây cỏ cứu mạng tu sĩ sắc mặt ngưng kết. Bọn hắn, nhận thức, nói cách khác, cái kia lúc trước một mực lẫn trong đám người cái kia viện bảo tàng chủ. Bọn hắn tựa hồ cuối cùng ý thức được gì đó. Hô hấp trì trệ, phiền khoái nói, tử phòng lúc đầu đã từ quan quy ẩn. Đáng tiếc, sau đó cuối cùng bị Lữ Hậu mang về. Nàng không thể chịu đựng tử phòng dạng này người rời khỏi ánh mắt. Nhưng là tử phòng đã từng nói. Nếu như tướng quân ngươi còn ở đó, Lữ Hậu cũng không thể mang đi hắn. Lấy tướng quân chi võ, lấy hắn chi trí, tự nhiên có thể tiêu sái quy ẩn. Cho nên hắn rất oán trách ngươi. Cùng nó ra biển chết trên đường, không bằng bị hắn cuối cùng lợi dụng một lần. Vệ Uyên nghĩ đến cái kia đã từng thiếu niên áo trắng, cùng sau đó trí tuệ vững vàng mưu sĩ, cố nhân như trước, cũng như mưa tan hết, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu đáng tiếc, phiền khoái cười to mấy tiếng, tiếc nuối nói một câu nói, sau đó chậm rãi tiêu tán không gặp. Lý gia tu sĩ sắc mặt sợ hãi, nhưng là Vệ Uyên chỉ là nhìn hắn một cái, thúc ngựa mà qua. Cúi người một chảo, muốn lại lần nữa đem chuôi này bá vương thương nhấc lên. Nhưng lại đột nhiên bắt hụt. Giờ phút này hắn mới phát hiện. Chuôi này thương đã hóa thành bột mịn. Cuốn vào trong gió rốt cuộc tìm không được. Xem ra, bá vương thương lưỡi đao đời này cũng không thể làm về hoàn chỉnh chính mình. Vệ Uyên đáy lòng chế nhạo một tiếng. Khóe miệng giật một cái. Không biết tại sao. Một câu nói kia không hiểu liên hệ đã đến hoàng cung đặc sản. Bá vương thương, người cũng không tiếp tục là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Không phải là hoàn chỉnh thương, mấu chốt như thế ngẫm lại. Đem thương này bẻ gãy vẫn là chính hắn. Vệ Uyên ngồi cưỡi chiến mã chạy lướt qua đã đến thành Hàm Dương phía dưới. Trương Hàm đứng ở cửa thành phía dưới. Vươn tay thành thạo giữ chặt chiến mã dây cương. Vệ Uyên xoay người mà xuống. Lấy xuống chiến nón trụ. Đem trường thương buông xuống. Trương Hàm nhéo nhéo mũi thương. Nói. Thương bên trong đều tán. Lại đánh một chút liền muốn bẻ gãy. Ta đánh trống dẫn tới đại quân. Ngươi tại sao không xuất quân đi xoắn giết Hạng Vũ? Vệ Uyên nói. Ta nói qua. Ta trên chiến trường chỉ có thể thống soái 3.000 người. Nhiều, chính mình liền loạn điệu. Mới vừa đánh trống Trương Hàm bất đắc dĩ nói. Cho nên ta nói ta cho ngươi đánh trống a, hắn mỉm cười lắc đầu. Nói, chỉ là không đến 100.000 binh mã. Ta hoàn toàn có thể điều động. Mặc dù không thể cùng Hàn Tín như thế điều khiển như cánh tay so sánh. Nhưng là kết trận mà chiến là không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi dẫn theo lĩnh 3.000 tinh nhuệ phía trước. Cung nỏ ở phía sau. Cho dù là Hạng Vũ cũng muốn bận tâm mấy phần. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Nhìn chăm chú lên Trương Hàm. Nói, cũng không cần. Hắn còn thiếu ta một thương. Hiện tại, một phát này hòa nhau. Huống hồ. Dẫn đầu 3.000 người cùng Hạng Vũ xuất lĩnh những cái kia âm hồn quân trận chém giết. Nói thật, ta không có quá nhiều nắm chắc. Hắn là binh tình thế đệ nhất nhân. Trừ phi là dùng nhân số cùng hắn hao tổn. Bằng không mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà như thế, những thứ này chiến tượng lại sẽ bị hắn đánh nát bao nhiêu. Thanh âm hắn dừng một chút. Nhìn xem cái kia nguy nga tần quân, thở dài nói, ta chỉ là muốn nhìn nhìn lại đại tần quân trận A cùng mộng đồng dạng. Nhưng là không muốn bởi vì ta, khiến cái này chiến tượng bị Hạng Vũ đánh vỡ. Lại nói, tại đại tần thành Hàm Dương trước, tại tần quân trận phía dưới, từ tướng tần đơn đấu đánh bại Hạng Vũ. Đây là ta một mực hy vọng làm sự tình. Trương Hàm cổ quái nhìn xem hắn. Nói, ngươi là muốn đền bù gì đó sao? Vệ Uyên nói, tùy ngươi nghĩ ra sao? Trương Hàm cười âm thanh, nói, ngươi để ta nhớ tới trước kia. Ngươi trước kia chính là như vậy. Cuối cùng sẽ bởi vì một chút không có ý nghĩa lý do. Làm chút mạo hiểm sự tình. Nếu như là ta, là sẽ không vì lý do như vậy đi cùng Hạng Vũ đơn đấu. A Uyên, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn là loại kia? Vì chạy đi thiêu đốt thịt, còn muốn chuyên môn tìm mấy cái lý do cúp mất huấn luyện tính cách A, Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Dĩ nhiên không phải, ồ ta bây giờ căn bản không cần tìm lý do. Trương Hàm bật cười lên tiếng, nói, được rồi, Uyên, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi đến đế lăng bên trong. Hẳn không phải là vì cùng Hạng Vũ chấm dứt đi qua ân oán a, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Đem cộng công thoát khốn cùng cần kiếm nói cho Trương Hàm. Trương Hàm nói, Mặc gia đời đời truyền thừa bảo kiếm, là thứ nhất ngăn bảo vật. Bảo vật như vậy, đều tại cung Hàm Dương bên trong bảo khố. Có đại quân trấn áp, những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta và ngươi đi vào đi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, Trương Hàm cười một tiếng, sau đó thân thể lại đột nhiên ngã oạt, Vệ Uyên đưa tay đem hắn bắt lấy, phát hiện Trương Hàm hô hấp nhẹ nhàng, lâm vào tuyệt đối ngủ say, ngẩng đầu, mới phát hiện Trương Hàm liền đứng ở bên cạnh, là thanh niên lúc bộ dáng, mà hắn lôi kéo cái này, là bị Trương Hàm chỗ phụ thuộc cái kia nghiên cứu viên. Trương Hàm kéo ra cung Hàm Dương bên ngoài cửa hông. Vệ Uyên cùng Trương Hàm đi vào địa cung này chủ thể bên trong. Mà ở bên ngoài, Đại Tần chiến tượng quân đội như cũ trầm mặc lo liệu phòng bị trạng thái. To lớn lực áp bách làm cho tất cả mọi người đều không có dũng khí mở miệng. Thậm chí không dám động lên một chút. Sợ nhẹ nhàng động tác liền sẽ để cái kia mũi tên rơi vào trên người mình. Cung Hàm Dương nội bộ cùng Vệ Uyên trong trí nhớ giống nhau như đúc. Trương Hàm mang theo hắn hướng phía trước, cùng cơ quan khắp nơi dày đặc ngoại thành khu vực khác biệt. Nơi này ngược lại không có bất kỳ cái gì cơ quan. Tại trước nhất, bọn hắn nhìn thấy đóng chặt lại cung điện cửa lớn. Trương Hàm ngừng lại bước chân, không tiếp tục hướng phía trước. Vệ Uyên bước chân dừng lại. Trương Hàm nói, ta liền chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này. Như cũ thanh niên bộ dáng Đại Tần danh tướng mỉm cười nhìn chung quanh. Nói, thật hoài niệm a, trước kia cùng ngươi ở đây phòng thủ sự tình tựa hồ chỉ là hôm qua. Nhưng lại đã là hơn 2000 năm trước sự tình. Vệ Uyên quay đầu, nhìn về phía Trương Hàm. Ngươi, Trương Hàm nói, ngươi hẳn là cũng nhìn ra. Ta bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, vốn là cần phải tiêu tán. Chỉ là Hạng Vũ đánh vỡ đế lăng rìa ngoài thời điểm. Để con kia hoàng kim nhạn bay ra, cuối cùng ngược lại làm cho sau khi ta chết tàn hồn có thể được lây ôn dưỡng ở đây. Vốn chỉ là ý định nghĩ biện pháp ngăn cản ngoại giới người đối với đế lăng phá hư. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng còn có thể gặp lại ngươi. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên nói, ta muốn hỏi một chút, A Uyên, năm đó ta tự giác không có mặt mũi gặp ngươi, ở trong thành tự vẫn, nếu như ngươi cùng Lưu Bang bọn hắn nhìn thấy ta, ngươi sẽ làm thế nào? Giết ngươi, Vệ Uyên trả lời, sau đó mang theo ngươi hài cốt trở lại thành Hàm Dương, chôn ở thành Đông, uống một bữa rượu, thành Đông. Kia là thuở thiếu thời nắm chó vàng ra ngoài đi săn đi ra địa phương. Phải không? Trương Hàm đưa tay gõ đánh tim. Mỉm cười nói. Ai nói không có chiến y? Cùng quân cùng xuyên chiến bào. Còn có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Ta đã không có tiếc nuối. Răng rắc, tại Vệ Uyên đáy mắt xuất hiện nồng đậm tình cảm gợn sóng thời điểm. Trương Hàm giơ tay lên. Trong tay thế mà còn có thể nắm lấy phía trước điện thoại di động. Đem Vệ Uyên chụp lại. Nhìn thoáng qua. Làm càn cười nói. Nhìn qua thật quá ngu a. Ha ha ha. Hắn đem điện thoại di động này bỏ vào trong ngực. Tại câu nói này nói xong thời điểm. Trương Hàm trên người chân linh khí tức chậm rãi tràn lan. Lúc trước chỉ là dựa vào phụ thuộc, miễn cưỡng giảm xuống cái này một sợi tàn hồn tiêu tán tốc độ. Giờ phút này cũng đã đến vô pháp lại chậm lại mức độ. Phảng phất cát vàng tràn ngập, Vệ Uyên mặc áo giáp, yên tĩnh đứng, nhìn thấy hảo hữu thần hồn hóa thành một tòa tượng gốm. Mặc trên người thiếu lương tạo cấp bậc áo giáp, Trương Hàm một cái tay vuốt bên hông kiếm, mang theo mỉm cười, hai đầu lông mày khí phách tung bay. Còn bên cạnh eo trong túi, đặt vào Vệ Uyên ném cho hắn cái kia chai nước. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem Trương Hàm biến thành tượng gốm. Cuối cùng chỉ là vươn tay, vì Trương Hàm phủi nhẹ trên bờ vai cho bụi, bờ môi giật giật, cũng không nói gì, cố nhân như trước, cũng như mưa tẩn tán. Hắn bỗng nhiên chuyển thân, sải bước đi hướng đại điện, vươn tay đẩy ra đại điện cửa điện, phủ bụi hơn 2000 năm địa cung chính điện cuối cùng bị đẩy ra. Nguy nga cung điện phảng phất muốn trực áp xuống tới thiên khung. Có to lớn cây cột chống đỡ lấy đại điện. Bất kỳ cái gì binh khí đều không thể vượt qua cái này hai cây trụ lớn. Sẽ bị hút đi. Tại đại điện trên không, có mô phỏng mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Mà Cửu Châu Tứ Hải thì tại cái khác phương vị. Tại cao nhất hoàng tọa phía trên, người mặc màu mực run huyền đế vương yên tĩnh ngủ say. Sau đó, mở ra hai mắt, cách trương.